xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 346. Vinh quang đến đây, 23. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thế giới lão tử không thèm. Cuối cùng đối phương rõ ràng đã biết kế hoạch tác chiến của chúng ta có nội gián. Thế giới Long Gia, Nguyệt Vô Ngân đừng có giả bộ chết, ra đây giải thích một tiếng đi. Thế giới Xưng Bá trên đảo, thua thì thua, các ngươi đột nhiên quăng nồi cho chỉ huy, chơi kiểu đó làm gì? Thế giới lão tử không thèm, nếu không phải Nguyệt Vô Ngân thì sao chúng ta có thể thua, các ngươi đắc ý cái gì, nếu như không phải dựa vào đệ nhất bảng thần hào cung cấp thuốc cho các ngươi thì không biết các ngươi đã chết bao nhiêu lần. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, các ngươi đang ghen tị với chúng ta chứ gì? Thế giới Nguyên Điểm, may mắn ta không tham gia lần thành chiến này. Thế giới bà bán dưa, đã dọn xong băng ghế, ngồi xem kịch. Thế giới một quả dưa leo, cho nên cuối cùng Nguyệt Vô Ngân cho tất cả mọi người hố. Đây là vì sao nha? Người chơi thua thành chiến, lửa giận đang bùng phát. Trên thế giới còn có một nhóm người pha trộn, tràng diện càng loạn hơn. Thế giới một mình quy tâm, ta là Nguyệt Vô Ngân, ta bị trộm nick, người chỉ huy phía sau ta không biết gì cả, kế hoạch tác chiến làm sao mà bị lộ ta cũng không biết. Ứng Trạch ở trên kênh Thế Giới giải thích, hắn không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng ra đã làm những người thua thành chiến bùng nổ. Thế giới Long Gia, ngươi nói bị trộm nick là bị trộm nick à, sao lại chỉ có mỗi mình ngươi bị trộm? Còn là ở thời điểm quan trọng như thế, Nguyệt Vô Ngân tự ngươi nói xem, có thể tin không? Thế giới con sen của Đại Tướng Quân, chúng ta cho ngươi làm chỉ huy, là tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi đã làm gì? Thế giới một mình quy tâm, ta thật sự bị trộm nick. Một đám người ở trên thế giới nói nhảm, cũng có người nói giúp Ứng Trạch, nhưng người chơi qua đường khá nhiều, tình huống lớn như vậy, Ứng Trạch giải thích nhìn rất vô dụng. Cuối cùng cũng có người đứng ra, thế giới sông núi vô tội, được rồi, để chăm sóc khách hàng trả IP, để chúng ta xem IP đăng nhập. Bị trộm nick đúng không? Vậy liền để chăm sóc khách hàng điều tra. Ứng Trạch thử đăng nhập vào cái tài khoản kia của mình lần nữa, kết quả phát hiện đã có thể đăng nhập được. Đồ vật bên trong vẫn còn, nhưng tên bị sửa lại thành ta là cha nam số 1. Thông báo trời sinh ta có tài tất hữu dụng, ngàn vàng tan hết sẽ còn tìm lại được. Chúc mừng người chơi, đệ nhất bảng thần hào, đạt được thành tựu tiêu tiền như nước. Thế giới một quả dưa leo, thế giới nguyên điểm, thế giới bao nhiêu tiền cũng không bán. Người ta ở phía trên bị hành cho túi bụi, vị đại lão này lại âm thầm hoàn thành thành tựu. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn họ. Sơ Tranh chuyển xong sổ sách, vứt điện thoại sang một bên, cả người đều thở phào, giơ tay vỗ vỗ ngực. Vương Bát Đản có một câu nói không sai, ngựa không ngừng vó pha sản, cô quả thật đang ngựa không ngừng vó mà phá sản đây. Tài khoản của Ứng Trạch là cô tìm người trộm, còn cố ý hách vào ngay giai đoạn quan trọng nhất, Ứng Trạch bên kia gà bay chó chạy giải thích, người bên Sơ Tranh thì đều đang ăn mừng. Bọn họ lúc này vẫn đang ở trong bản đồ thành chiến. Không ít người chơi bày đội hình chụp ảnh. Thành trì ta siêu cấp đáng yêu, đại lão chúng ta có thể, góc truyện audio.com, chụp ảnh chung không, thành trì đệ nhất bảng thần hào, ta siêu cấp đáng yêu lập tức nhảy nhót tới, làm một cái động tác rất đáng yêu. Thành trì ta siêu cấp đáng yêu, đại lão cô để ý bách hợp không, thành trì đệ nhất bảng thần hào, để ý, thành trì ta siêu cấp đáng yêu, hoa hoa hoa, người ta rất đáng yêu, Sơ Tranh, có đáng yêu như thẻ người tốt của ta không, thẻ người tốt của ta mới đáng yêu. Ta siêu cấp đáng yêu thất vọng rời đi, quay đầu lại lập tức phát topic trên diễn đàn. Thăng đại lão chụp ảnh chung, liếm bình phong liếm bình phong liếm bình phong thăng. Lầu 1, má ơi, lầu 2, ghế sofa, lầu 3, đây chính là thổ hào phát thuốc trong thành chiến kia sao? Lầu 4, trang bị của thổ hào nhìn rất được nhưng không phải loại đỉnh nhất, cái này không giống như ta nghĩ. Lầu 5, đại lão lại không động thủ, trang bị có được hay không cũng không quan trọng. Trừ cái topic của ta siêu cấp đáng yêu này, còn có một topic liên quan đến thành chiến. Các topic của server khác đều không náo nhiệt bằng server bọn họ. Thằng khiếp sợ, trận thành chiến có 102 trong lịch sử, nguyên nhân phía sau lại là vì một người chơi nữ. Thằng, chữ trên topic không nhiều lắm, chỉ giới thiệu sơ lược một chút về vị đại lão phá sản là Sơ Tranh. Phía dưới đa phần là hình ảnh, mở trang đầu tiên ra đã thấy hình ảnh vô cùng chấn động. Chúng người chơi ăn mặc giống nhau như đúc, đứng ở trên tường thành, dồn dập dùng động tác trong game chụp mấy tấm hình. Lầu 1, ghế sofa, lầu 2, lầu 3 nói không sai. Lầu 3, ông nội ơi, cái này mẹ nó là trang bị mua xỉ sao? Lầu 4, thủ đoạn tuyên truyền mới của công ty game à? Lầu 5, đại lão chính là đại lão, chơi thành chiến mà cũng không giống người khác. Lầu 6, server cách vách qua tham quan. Lầu 13, nhiều trang bị như vậy, xài hết bao nhiêu tiền? Lầu 23, ta chờ mong ngày cha ta nói cho ta biết kỳ thật ta chính là phú nhị đại ẩn tàng. Lầu 29, chúng ta ở bên đây quy quy củ củ đánh thành chiến, sao server sát phách lại phóng đãng không kiềm chế được như thế? Đừng nói nữa, ta muốn chuyển server rồi. Lầu 34, gặp qua thổ hào là người chơi nam, còn chưa thấy qua người chơi nữ thổ hào như thế, hãy nhận lấy một lạy của ta. Lầu 47, sơ tranh âm thầm quy quan sát ứng trạch bị sâu xé trên kênh thế giới. Ứng trạch không tra được địa chỉ IP bị đăng nhập nên không có cách nào chứng minh tài khoản của hắn bị trộm. Cái nồi này ứng trạch chắc chắn phải cõng. Sơ tranh yên tâm đóng thế giới lại. Ta có cần tâm sự với tiểu tỷ tỷ rằng người bình thường phản công sẽ không làm như vậy không nhỉ? Cô luôn ngấm ngầm làm sau lưng, cái này không hề phù hợp với hình tượng cao quý lãnh diễm của cô đâu được không? Đệ nhất bảng Phong Vân và hai con hàng khác tương tự bị thao tác của sơ tranh làm cho khiếp sợ, lúc này đang ngoi lên thế giới và diễn đàn ăn dưa. Khương Lương ngược lại chấn định cực kỳ, ở thế giới giả tưởng hắn tuyệt đối không sao, trò chuyện riêng Khương Lương, tài khoản của Nguyệt Vô Ngân có phải là cô tìm người làm hay không? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào, không phải, nói hưu nói vượn, sao lại là ta, Khương Lương không phải hoài nghi, hắn là chắc, nhưng sơ tranh phủ nhận, Khương Lương cũng không hỏi tới. Trò chuyện riêng Khương Lương, bây giờ cô rất chán ghét hắn sao? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào, không có, trò, góc chuyện audio.com, chuyện riêng Khương Lương, vì sao, chẳng lẽ cô còn thích hắn? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào, người dâu Ria tại sao phải chán ghét? Đối với sơ tranh mà nói, trên đời này chỉ có hai loại người, nam và nữ, no, ở trong mắt cô chỉ có hữu dụng và vô dụng. Trò chuyện riêng Khương Lương, hắn đối với cô mà nói chỉ là người dâu Ria sao? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào. Ừ, thẻ người tốt sao lại nhiều vấn đề thế chứ? Trò chuyện riêng Khương Lương. Vậy tôi, trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào. Cái gì, trò chuyện riêng Khương Lương? Không có gì, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Thần Hào. Nói chuyện mà nói một nửa thế à? Khương Lương offline rất nhanh, khi sơ tranh nhìn lại thì avatar đã đen lại. Nhưng mà nửa tiếng sau, sơ tranh trông thấy trên kênh thế giới có người bắt đầu chào hỏi cha mẹ Khương Lương. Sơ tranh, nói là đi ngủ đâu? Hắn mẹ nó ngủ đến trên kênh thế giới luôn à? Thế giới đệ nhất bảng Thần Hào. Giết thần thoại bất diệt một lần có thể tìm ta lĩnh 1.000 vàng. Thẻ người tốt của ta là người mà một con chó điên như ngươi có thể mắng sao? Cách chương.